Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 26, hắn thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Lúc nó và hắn đến nơi thì cũng đã gần tối rồi. Vừa đến nơi đã nghe mắng. Hai người vừa đi vừa ngủ hay sao mà chậm như rùa thế hả? Anh Thư chống lạnh mắng té tát. Sorry, có một vài sự cố thôi mà. Gặp sự cố, hừ, tao nghĩ mày lười, cô chịu dậy sớm thì có. Nói chúng phóc luôn, hắn thì thầm nói xong nhận ngay đờ cây ánh mắt giết ưng của nó. Thôi mà tao vừa đến mày phải cho tao nghỉ chứ. Tao sẽ ở đâu, tao muốn đi ngủ. Vâng, xin trịnh trọng thông báo cho mày biết chúng ta có 10 người thì trong đó cô hiểu thế nào mà chỉ có thuê đờ cây 5 phòng. Lại còn phát sinh ra một vấn đề, đó là Bảo Khánh nhất quyết đòi ở cùng và Khánh Nhi. Anh Quân lại đòi ở versus Đan Quỳnh. Mới đầu Đan Quỳnh cô chịu, nhưng sau nhiều lần áp chế cùng dụ dỗ thì anh Quân đã thành công. Jun cùng Khesika muốn chung một phòng, vậy nên chúng ta chỉ còn 2 phòng mà thẻ phòng đang nằm trên tay Nhật Minh và Khánh Phong. Anh Thư luyến thoáng nói, vậy dễ thôi, tao mày một phòng còn hai người kia một phòng. Nó thản nhiên nói đi đến trước mặt Nhật Minh xòe tay. Đưa thẻ phòng đây cho em muốn anh đưa trên tinh thần tự nguyện, cô thích cưỡng chế. Nhưng anh muốn ở cùng versus Honey của anh. Nhật Minh mặt đáng thương nói, mày muốn ở cùng Nhật Minh. Nó quay đầu hỏi anh Thư, thấy cô e thẹn gật đầu. Thôi đờ cây rồi, để em đi thuê thêm phòng. Nhưng khách sạn hết phòng rồi còn đâu. Khánh Nhi, thôi đờ cây rồi, để tao đi thuê khách sạn khác vậy. Các khách sạn quanh đây đều cháy phòng rồi, cái gần nhất cũng cách đây tận 5 km. Bảo Khánh lắc đầu, hai thôi em sẽ ở versus Khesika. Jun anh qua ở versus Khánh Phong đi. Đâu có đờ cây, chị muốn ở cùng anh họ cơ. Khesika ôm lấy tay Jun. Vậy, nó đảo mắt tính toán. Hai cho em mượn xe đi. Em lấy xe em gì định đi 5 km để thuê phòng. Đưa chìa khóa cho nó mà lòng Bảo Khánh dấy lên nghi ngờ. Đâu có, nó nhận chìa khóa, chỉ là em muốn về nhà thôi. Em sẽ đờ cây ở một MK suốt cả tuần mà cô lo bị mấy con tiểu quỷ kia quấy dày ha ha. Biết ngay mà, 8 người đều cô hẹn mà đồng suy nghĩ. Hành lý của em thì nhờ mọi người mang về. Còn nữa, chúc đi chơi vui vẻ ha ha. Tung tăng đi về phía thang máy. Mọi người trơ mắt nhìn nó đi đến khi nó bước vào thang máy rồi mới tỉnh lại. Khánh Phong bảo Nam giao cho mày, nếu mà em ấy về mất thì mày đừng có hối hận đấy. Bảo Khánh nói rồi ôm Khánh Nhi đi. Những người khác cũng lần lượt đi rồi để lại cho hắn lời đe dọa. Gì chứ, hắn là ai chứ? Là hoàng gia Khánh Phong đấy, hắn mà phải sợ những lời đe dọa trẻ con ấy á. Hắn khó chịu quay về phòng nhưng rồi đột nhiên quay lại về phía thang máy. Còn nó đang hí hửng có thể suốt một tuần chăm sóc anh ba của nó mà cô sợ bị ai quấy rầy thì đột nhiên có một bàn tay chắn ngang hoạt động của thang máy. Định thần lại thì thấy hắn bước vào. Vừa bước vào lập tức nhiệt độ trong thang máy giảm nhanh đến chóng mặt. Anh muốn đi đâu thì qua bên cạnh mà đi vào chung versus tôi làm gì? Anh có làm sao thì cũng đừng vác cái bộ mặt đấy đến để cho tôi thấy. À, anh làm gì thế, thả tôi xuống. Nó đang nói thì đột nhiên bị hắn bế ngang lên. Cô thèm nói lời nào bế thẳng vào phòng để lại lời đe dọa. Nếu cô dám bước ra khỏi phòng thì tôi lập tức hôn cô. Anh, nó ấm ức nhưng cũng chẳng dám bước ra, chỉ có thể ngồi trong phòng lẩm bẩm. Cuối cùng nó versus hắn cũng ở một phòng sau khi mọi người lên phòng sắp xếp ổn thỏa, cuối cùng tập trung ở sảnh của khách sạn. Chia từng nhóm một đi ăn tối. Nó xuống đến sảnh thì lập tức phi vào ôm cánh tay Jun làm nũng. Anh Jun à, cho em ăn kem đi. Em muốn ăn kem, đờ cây rồi, chỉ cần em ăn xong cơm tối là anh lập tức đi mua cho em kem sô-cô-la cho em. Nhưng em muốn ăn ngay cơ, đợi đến lúc đó thì hết ngon luôn rồi. Em ăn, cô ăn bây giờ thì chút nữa ăn cơm kiểu gì. Jun chưa nói hết câu hắn đã chen miệng vào nói. Liên quan gì đến anh? Nó lườm hắn rồi quay về phía Jun trưng ra bản mặt cún con, vì nó biết chưa ai có thể chịu đựng đờ cây khuôn mặt này của nó, ít nhất Jun còn chưa tu luyện thành. Cho em ăn đi mà. bảo bối ngoan nha để chút nữa đờ cây cô. Anh dằn lòng thậm chí quay mặt đi để cô nhìn thấy khuôn mặt cún con của nó. Đi mà anh gian, mắt long lanh đáng yêu chết người. Ách, hai thôi đờ cây rồi chỉ cho em ăn một chút thôi. Nhưng nếu bị làm sao thì 3 tháng cô kem cô đồ ăn vặt. Cuối cùng Jun cũng đầu hàng trước khuôn mặt này Ice. Yes sir, nó chào như quân đội nhưng trong mắt tràn đầy tia đắc thắng khiến cho mọi âm bất lực. Ha ha, đồng ý ngay từ đầu thì có phải đỡ bị nội thương cô? Jessica vừa cười vừa huých Jun. Anh cũng đâu muốn ai nói anh yêu bảo bối như vậy chứ. Jun đang tràn ngập trong thất vọng cũng cô quên khích đều hắn một câu. Ngoài mặt hắn nhìn thì rất lạnh lùng nhưng trong lòng đang kêu gào. Đâu cần phải nói ra thì cũng biết tình yêu của cậu lớn như thế nào nhưng nhìn bảo nam đi xem cô ấy có thèm để ý đến tình cảm của cậu cô. Hay là đang để ý đến kem chút nữa nờ cây ăn. Tuy mặt lạnh nhưng vẫn cô hiểu sao vẫn mở miệng quan tâm. Cô đờ cây ăn bây giờ chuẩn bị ăn cơm tối rồi đang đói bụng ăn kem đau bụng đấy. Liên quan gì đến anh chứ, ăn có một chút thôi có làm sao đâu. Cấm cãi, nếu để tôi thấy cô ăn thì thử xem. Hắn đe dọa, tôi cứ ăn đầy anh làm gì tôi. Nó vênh mặt lên thách thức, nếu cô không nghe lời thì những gì tôi làm sáng nay để kêu cô dậy tôi không ngại làm thêm lần nữa đâu. Hắn thì thầm vào tai nó. Nghe hắn nói mà bất giác mặt nó đỏ lên lắp bắp. Anh, tôi cấm anh cô đờ cây làm như thế nếu cô tôi cô ăn nữa là đờ cây chứ gì. Hừ, nó quay mặt đi về phía nhà ăn chữa ngại. Hoa, lần đầu tiên trong lịch sử bảo nam công chúa băng của chúng ta nghe lời ân ngoài. Khánh Phong chỉ bí quyết đi, anh thư ngạc nhiên nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Hắn cô trả lời chỉ nhếch miệng cười rồi đi theo sau nó làm mọi người choáng tập hai. Trời ơi, nụ cười hiếm hoi của hoàng tử lạnh lùng cuối cùng cũng nở, có phải tao đang nằm mơ cô? Anh quân véo thì phát. Nhật Minh, theo yêu cầu chẳng có chút lương tay nào, anh quân véo mạnh vào tay Nhật Minh khiến cậu kêu oai oái. Aida đau cô phải mày điên à, véo mạnh thế. Xoa mờ u tay chỗ anh quân vừa véo. Tao chỉ làm theo yêu cầu thôi mà. Anh quân nhún vai thản nhiên. Mày, hai người thôi đi, có đi ăn cơm cô hay đứng đấy cãi nhau. Đan Quỳnh lườn 2 nanogram. Đờ cây rồi, 2 nanogram nhanh chóng đi theo mọi ân vào nhà ăn. Cách chương.